Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 142. C 142. Mình rời cưới vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly thu hồi răng nanh, ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Nó vẫn là bộ dáng hồ ly, móng vuốt lông xù khoác lên tay đặc biệt rất đáng yêu. Tô Đào bị nó chọc cười. Tiểu hồ ly tò mò ngẩng đầu nhìn cô thành tinh bao lâu rồi. Tiểu hồ ly cụp lỗ tai. 300 năm. Tô Đào nhìn ra, đây chính là mềm sợ cứng. Tên gì là gì? Hồ Đại Tráng, mẹ nó nói. Tên như hồ ly, như vậy nó mới có thể phát triển cường tráng. Tô Đào, tên thật đơn giản. Ngoi, Tô Đào nhìn qua, tiểu hồ ly nhất thời liền thay đổi xưng hô. Cô là đạo sĩ sao? Tôi chưa bao giờ thấy đạo sĩ nào có đôi mắt màu tím. Không phải, cô ngay cả môn phái cũng không có, không thể tính là đạo sĩ. Vậy đôi mắt của cô? Trời sinh, từ khi cô có chi nhớ đến nay thì đã có. Không, không, tôi đã gặp qua một người có, so với cô nông cạn hơn một chút. Tiểu hồ ly không biết nghĩ tới cái gì, lúc áo bùa hộ mệnh xuống, liền kích động xoay người. Trở lại hình dạng con người, là minh giới, tiểu hồ ly còn chưa dứt lời. Tô Đào liếc nó một cái, nghẹn khuất ngồi xồm trở về, tự giáp ôm đầu. Ngươi lợi hại, ta đánh không lại ngươi, buồn bực nói. Là quỷ sai minh giới, cũng có ánh mắt màu tím. Về chuyện này Tô Đào kiếp trước phát hiện, cô đem hoài nghi của mình nói cho sư phụ. Sư phụ nghe xong chỉ nói một câu, cô cùng bọn họ không giống nhau thì không có hạ văn. Minh giới, không phải là âm ti sao? Tô Đào lần đầu tiên nghe nói từ minh vương này. Ôi, đều giống nhau, dân gian gọi cái gì? Âm ti, địa phủ, 18 tầng địa ngục chỉ đều là một địa phương, người vốn gọi là minh giới. Cách gọi trước làm cho giống như có liên kết với cơ quan nào đó. Nghe ngữ khí này của ngươi hình như rất quen thuộc với minh giới. Hồ Đại Tráng khoát tay. Không quen, sống lâu biết thì nhiều hơn một chút. Vậy ngươi còn biết cái gì nữa? Tô Đào đột nhiên đối với minh giới cảm thấy hứng thú. Lúc trước sư phụ cũng chưa từng nói qua chuyện của minh giới với cô. Xem ra tiểu hồ ly này biết không ít. Hồ Đại Tráng cười hắc hắc. Biết minh giới cưới dâu không? Cô đoán hắn cưới ai? Nói đến loại chuyện này, ngữ khí của tiểu hồ ly rõ ràng không giống lúc trước, hèn mọn còn mang theo hưng phấn khó hiểu. Ai, không thể nào là người phàm, đương nhiên là không có khả năng, Hồ Đại Tráng quái dị kêu một tiếng. Cổ thần huyết mạch, chân thần duy nhất, phàm nhân làm sao có thể cùng hắn đánh đồng, đây chính là thần tượng của nó, loại bộ lọc rất dày. Chân thần là gì, chẳng lẽ còn có giả sao, đối với phẩm giai của thần tiên. Cô chỉ biết chân quân, tiên nhân, nguyên quân, thượng thần thượng tiên vân vân, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy phẩm giai chân thần này, đêm nay thật sự là tri thức dài. Hồ Đại Tráng cho cô một ánh mắt ngươi không hiểu, truyền thuyết của các vị thần sáng tạo cổ đại có yêu cầu nghiêm ngặt về việc cưới vợ, trong gia tộc không được có bất kỳ huyết thống nào không phải là dòng dõi thần tiên thuần khiết, để đảm bảo điều đó cổ thần nhất tộc sinh ra hài tử, đều là tiên nhân, thì trong phương diện tu luyện. Có thể tiết kiệm mấy vạn năm phấn đấu. Vậy, không phải thần tiên thuần khiết là gì? Tô Đào cảm giác mình càng ngày càng nghe không hiểu. Ví dụ, vợ hoặc chồng của một vị tiên nào đó là tiên nữ tu luyện từ người phàm hoặc yêu tinh. Sau đó đàn con mà họ kết hợp không phải là tiên nữ thuần khiết. Tô Đào, đàn con, sao ngươi không nói đẻ trứng luôn đi? Nó lại tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thần chỉ là danh xưng tôn kính đối với họ. Sau này, dòng dõi của các vị thần sáng tạo cổ đại lần lượt sụp đổ, chỉ còn lại Trầm Ngô thượng thần. Thật đáng tiếc khi lúc ấy hắn vừa mới thăng thượng tiên. Tô Đào trong lòng cảm thấy rằng cô nương này thật đáng thương khi phải sống một mình hàng vạn năm. Hồ Đại Tráng lại nói một câu tiếp theo khiến cô khiếp sợ. Cách chương.